Lầu trên lầu dưới Tô Mã Lệ, chương 23, chị à, giờ nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ 27 phút tối, Phó Nhàn Linh vào nhà Vu Hướng Tây. Cậu trai đang đợi sẵn ở cửa, vừa bước vào, cô bị cậu ôm lấy, trao xuống nụ hôn nồng cháy. Cô vốn đã run vì hồi hộp, ngay khoảng khắc nụ hôn rơi xuống, sống lưng cô tê dại. Ngón tay thon dài luồn vào trong quần áo cô, cách lớp nội y xoa nắn khuôn ngực đầy đặn. Nụ hôn khiến Phó Nhàn Linh không thở nổi, bàn tay chống nhẹ lên phần ngực rắn chắc của cậu. Cậu hôn cô dai dẳng lại sắc tình, giọng nói khàn đục không rõ. Chị ơi, nghe được âm thanh đó, Phó Nhàn Linh nổi cả da gà, choàng tay ôm lấy cổ cậu, đem cơ thể xích chặt vào nhau hơn. Cậu cởi áo ngực cô, năm ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy khối thịt mềm mại, đặt vào trong lòng bàn tay xoa nắn vuốt ve đầu nhũ. Phó Nhàn Linh cắn môi tràn ra tiếng rên. Vùng giữa chân cô đã ướt đẫm, dựa vào lòng ngực cậu trai, cả người lung lay không đứng vững được. Vô Hướng Tây cởi quần áo cô ra, cúi đầu muốn hôn lên ngực Phó Nhàn Linh, nhưng cô xấu hổ, một tay che ngực một tay đẩy đầu cậu. Không được, tôi còn chưa tắm, người chị thơm mà. Vô Hướng Tây vẫn cúi đầu hôn lên đầu nhũ đang phát run, chiếc lưỡi nhẹ nhàng liếm dọc theo bầu ngực, da đầu Phó Nhàn Linh tê dần vì bị liếm, hai tay cô luồn vào tóc cậu. Cắn môi khẽ ngâm nga. Xong, cả hai miệng ngậm lấy đầu V. Cô, sống lưng Phó Nhàn Linh tê dại, cô ưỡn người ngẩng cao cổ, một tay che miệng, tay còn lại bị khoái cảm kích thích hung hăng nắm lấy tóc cậu chàng. Đầu nhũ bị khoang miệng ấm áp bao bọc, ngậm ở giữa hai hàm răng, lưỡi liếm quanh một vòng, bất chợt cậu mở lớn miệng đem cả quầng vú ngậm vào, mút táp lớn tiếng. Tiếng liếm mút khiến cho phía dưới Phó Nhàn Linh lại tiết thêm dịch. Cô kẹp chặt hai chân, miệng che không khỏi nức nở phát ra tiếng. Vô Hướng Tây, cậu liếm thêm bên ngực còn lại. Phó Nhàn Linh có cơ thể rất chuẩn, cô không lùn, dáng người mảnh khảnh, là người phụ nữ có vòng eo thon cùng với bộ ngực lớn, làn da trắng nõn, thậm chí ngay cả bộ ngực của cô cũng rất đẹp. Đầu nhũ hồng hào run rẩy dựng thẳng, giống như đóa hoa mận nở rộ trong tuyết. Vô Hướng Tây giữ lấy hai bầu ngực đầy đặn trong tay. Áp chúng vào nhau, cúi đầu đưa cả hai đầu đỉnh vào miệng liếm cắn. Phó Nhàn Linh được liếm khiến cho xương cốt rã rời, cô cầm lòng không đậu mà ngẩng cao cổ kêu lên. A, a, cậu mút mát làm hai nhũ hoa trở nên ướt đẫm, lần nữa hôn lên môi cô, hai tay ôm lấy mông Phó Nhàn Linh bế lên, bước vào phòng tắm. Cậu bật đèn, áp cô lên bức tường sứ, dùng chiếc lưỡi dày càn quét trong khoang miệng cô. Phó Nhàn Linh được hôn rất thoải mái, xoa mũi thường xuyên phát ra tiếng hừ hừ. Trước tiên Vô Hướng Tây mở nước điều chỉnh nhiệt độ, chờ nhiệt độ phù hợp, mới cởi quần áo Phó Nhàn Linh xuống, cầm lấy vòi sen tẩy rửa từ chân lên đầu. Chị có lạnh lắm không? Cậu cởi áo phông ra, áp lòng ngực nóng lên lưng Phó Nhàn Linh, bóp sữa tắm thoa lên ngực cô. Không, không lạnh, da đầu Phó Nhàn Linh lân lân vì những cái chạm lướt sắc tình, cô xoay người lại. Hai bầu thịt trắng như tuyết căng tròn đầy đặn, tiếp đến là nhũ hoa hồng hào mềm mại. Thấy ánh mắt rực lửa của Vô Hướng Tây khi nhìn chằm chằm vào ngực mình, cô có chút ngại ngùng, một tay che ngực, tay còn lại cầm lấy vòi sen xối sạch bọt trên đó. Mái tóc dài đến vai bị trúng nước, nên có chút ẩm ướt. Vô Hướng Tây vươn tay giữ tóc cho cô, đợi khi cô tắm xong, mới cởi quần mình ra, chỉ vào dương V, tê nói với Phó Nhàn Linh. Chị ơi! Giúp em tắm với. Cô quay đầu nhìn Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê dữ tợn đang mạnh mẽ dựng thẳng, nó hưng phấn hướng về phía Phó Nhàn Linh, như thể sẽ cắm vào cơ thể cô trong giây tiếp theo. Cô đỏ mặt, cầm lấy vòi sen chỉ ở về hướng Dương V, tê cậu. Bên tai nghe được tiếng khó nhịn của cậu chàng. Chị à, bôi chút sữa tắm lên đi. Lông mi Phó Nhàn Linh run lên, rốt cuộc cô vẫn là lớn hơn cậu vài tuổi. Cô nén cảm xúc xấu hổ, bóp sữa tắm, cầm lấy Dương V, tê, tim cô đập thình thịch. Cầm thân cán nóng hổi trong tay, vừa cứng vừa nóng. So với Trương Tuyền Phong của cậu lớn hơn nhiều, Phó Nhàn Linh luôn mặt đỏ tim đập nhanh mỗi khi nhìn thấy nó. Cô di chuyển ngón tay vài lần, bôi sữa tắm lên đó rồi rửa sạch bằng nước. Vừa định buông tay, cậu trai lại nắm lấy tay cô, đặt lên Dương V, tê nóng bỏng của mình, khàn giọng nói. Chị à! Giờ nữa đi. Phó Nhàn Linh đỏ cả hai tai, cô cúi đầu, khuôn mặt trắng nõn nổi giận mây hồng, ngón tay đeo nhẫn thon dài nắm lấy Dương V, Tê dữ tợn, chiếc nhẫn khiến động tác của cô không được lưu loát. Trương Tuyển Phong chưa bao giờ để cô thủ dâm giúp mình, bình thường nếu muốn đều trực tiếp đi vào, màn dạo đầu rất ít, lúc cô chưa thể nào tiết ra dịch được anh ta đã đúc vào, chờ đến lúc cô ướt thì anh ta đã xong việc. Phó Nhàn Linh không ngờ rằng, mình đang loát dương vê, Tê giúp cậu trai này, phía dưới đã bị kích thích đến chảy dịch nhầy. Cậu thẳng lưng ở trong lòng bàn tay cô cọ vài cái, Vu Hướng Tây bất ngờ nắm lấy bàn tay còn lại, chiết sữa tắm vào lòng bàn tay cô, xong áp tay lên lồng ngực cường tráng của mình, men theo bờ ngực săn chắc mà đi xuống, mượn tay cô để thoa sữa tắm lên múi bụng gồ ghề. Chị à, chị còn chưa khen em, cậu cúi đầu, ngậm lấy vành tay cô mút cắn, hơi thở nóng phả vào, giọng khàn khàn không rõ. Chỗ đó của em có đẹp không? Cách Trương.